Hố cha nhi tử quỷ y nương thân. Tác giả: L. Sâm Sâm 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1042, chương 1042, nội loạn. Những hắc y nhân kia vừa được lệnh, lập tức điên cuồng hướng về Ngọc Thanh Lạc một đám người đến đây. Phạm Tu Quân ba huynh đệ, Lục Lam Phong, Tần Giảo Phiêu đám người đã sớm trận địa sẵn sàng đón quân địch. Bây giờ người thoáng qua một cái đến, hắn lúc này không chút do dự xông vào giữa đám người. Không có người nói nhiều một câu, xuất thủ toàn bộ nhanh như thiểm điện, từng chiêu độc ác. Bên kia Mông Hâm dặn dò một người áo đen chiếu cố thật tốt Mông Quý Phi. Sau đó ánh mắt chăm chú khóa tại Ngọc Thanh Lạc trên người. Nàng hạ độc, tự nhiên muốn nàng giải. Bởi vậy Mông Hâm một chút do dự đều không có, thẳng tắp hướng về phía Ngọc Thanh Lạc lướt tới. Chỉ là hắn trưởng phong vừa muốn quét đến nàng, liền bị Dạ Tu độc trung gian quyết đoán. Bỗng nhiên chạm nhau một trường. Hữu hộ pháp, bổn vương đứng ở chỗ này, cứ như vậy không có tồn tại cảm giác sao? Mông Hâm trợn mắt nhìn hắn chằm chằm, nhất là nhìn thấy hắn một phái nhàn tản biểu lộ, coi như lấy ít người ứng phó nhiều người, coi như dây dưa lâu như vậy, hắn vẫn là một dạng biểu lộ cùng thần thái, giống như một chút cảm giác cấp bách đều không có, trong lòng lại càng hận vô cùng. Tu vương ra cao lớn thẳng tắp, làm sao sẽ không có tồn tại cảm giác? Hắn hừ lạnh một tiếng, chính là quá có tồn tại cảm giác. Bản hộ pháp hôm nay thì càng sẽ không bỏ qua cho ngươi. Ngươi hôm nay liền cho bản hộ pháp chết ở chỗ này. Hắn vừa nói, cũng không nhìn tới Ngọc Thanh Lạc, lúc này rời đi mục tiêu, hướng về phía Dạ Tu độc liền công đi qua. Nam Nam, chiếu cố tốt mẫu thân ngươi. Dạ Tu độc xa xa vứt xuống một câu, thân thể cất cao mà lên, nghênh đón tiếp lấy. Hai người thân thủ đều hết sức giỏi, thoạt nhìn càng là lực lượng ngang nhau. Chỉ là trong nháy mắt, liền hủy đi hơn 10 chiêu. Ngọc Thanh Lạc cùng Phạm Tiểu Tiểu hợp lực đem Từ Nhu một lần nữa nâng lên báo đen trên lưng. Một đoàn người lập tức hướng địa phương an toàn thối lui. Nhưng mà mấy người mục tiêu quá lớn, không nhiều lắm một hồi, thì có dư thừa người áo đen hướng về bên này xông lại. Ngọc Thanh Lạc nhíu nhíu mày, nhìn thấy cái kia múa kiếm đến kịch liệt, trong lòng khá là khẩn trương. Nam Nam sắc mặt tái xanh, nhặt lên trên mặt đất một thanh kiếm liền muốn nghênh đón. Nhưng mà, người áo đen kia còn chưa cận thân, trước mặt bỗng nhiên thêm một người, ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn rõ ràng. Người áo đen kia liền trực tiếp mất mạng. Ngọc Thanh Lạc cùng Nam Nam mấy người kinh ngạc nhìn về phía từ trên trời giáng xuống, đưa lưng về phía bọn họ người xa lạ. Người kia ngăn khuất Ngọc Thanh Lạc trước mặt, dáng người thon dài, một phái tiên phong đạo cốt. Đợi đến hắn quay đầu, mấy người mới thấy rõ hắn bộ dáng, dĩ nhiên là một cái thoạt nhìn 7-80 tuổi lão nhân. Khuôn mặt gầy gò, màu trắng râu ria đã đến trước ngực. Xin hỏi, chấm ngoặc kép, Ngọc Thanh Lạc rất xác định bản thân thật sự không biết hắn. Lạ mặt vô cùng, Nam Nam cũng tò mò đánh giá hắn một trận, vừa muốn đặt câu hỏi. Bên kia đang cùng Mông Hâm đánh nhau Dạ Tu độc lại chậm rãi lộ ra một vòng cười. Thanh âm vang dội, tả hộ pháp, ngươi tới thật đúng là đủ chậm. Mà ở đối diện hắn Mông Hâm, sắc mặt lại trong phút chốc đại biến. Trên tay liền ra sai, lộ ra một sơ hở đến. Dạ Tu độc khóe miệng hơi câu, một cước đạp cho hắn nghĩ ngực. Nguyễn kiếm trong tay thẳng bức hắn mặt, Mông Hâm bận bịu ổn định tâm thần, bỗng nhiên lui về phía sau. Nhưng mà sau một khắc, chỉ thấy phòng xá đằng sau bỗng nhiên chạy ra rất nhiều người áo xanh, từng cái sắc mặt nghiêm túc, trực tiếp cùng người áo đen giao thủ. Bọn họ vừa gia nhập, Phạm gia ba huynh đệ cùng An Phu Tư đám người lập tức nhẹ nhõm rất nhiều. Ngay từ đầu một người đối với mấy cái, bây giờ mấy người đối với một cái, ngược lại để bọn họ đánh càng thêm hăng say. Người áo xanh võ công nội tình tựa hồ cùng người áo đen không sai biệt lắm. Lại thêm Dạ Tu độc cái kia tiếng tả hộ pháp, để cho Ngọc Thanh Lạc không khỏi trừng mắt nhìn, bừng tỉnh đại ngộ đứng lên. Mông Hâm là hữu hộ pháp, cái này vị tiên phong đạo cốt lão tiên sinh là tả hộ pháp. Nói như vậy, bọn họ cũng là Ngự Phong Đường người. Chẳng lẽ Ngự Phong Đường đây là nội loạn sao? Nàng còn tưởng rằng Mông Hâm đã nắm giữ toàn bộ Ngự Phong Đường. Nguyên lai không có a. Dạ Tu đọc cái này muộn hồ lô. Vậy mà sáng sớm liền cùng Ngự Phong Đường tả hộ pháp câu kết làm bậy. Còn một mặt cao thâm mặt chắc cái gì đều không nói cho nàng bộ dáng. Quả thực quá ghê tởm. Tả hộ pháp, vừa rồi đa tạ ngươi ân cứu mạng. Ngọc Thanh Lạc nhìn tả hộ pháp quay đầu, cười tủm tỉm mở miệng. Tả hộ pháp lại sờ lấy hoa bạch dâu ria từ trên xuống dưới đánh giá đến nàng đến. Hỏi, ngươi chính là quỷ y? Ngọc Thanh Lạc bị nàng xem toàn thân sợ hãi. Thân thể không tự chủ được run lên. Rất nhanh lùi lại một bước nhỏ. Cười khan một tiếng. Nói, tả hộ pháp, ngươi võ công hẳn là cũng rất cao đi. Ta xem, không bằng ngươi và hữu hộ pháp luận bàn một chút. Cũng tốt để cho chúng ta thấy ngươi phong thái không phải sao. Đi thôi, đem chúng ta nhà Dạ Tu độc bị thay thế. Miễn cho phát rồ Mông Hâm mệt mỏi nhà chúng ta vương ra. Tả hộ pháp lại lắc đầu. Lần này dứt khoát vuốt ve cái cằm. Vẫn là nhìn nàng chằm chằm. Không được hay sao? Ta vẫn là lưu lại bảo hộ ngươi tương đối tốt. Dù sao ngươi đối với chúng ta thế nhưng là có rất lớn tác dụng. Ngọc Thanh Lạc toàn thân run càng. Thêm lợi hại. Đừng có dùng loại này thí nghiệm nghiên cứu ánh mắt nhìn xem nàng được không? Nàng thoạt nhìn như là chuột bạch sao? Nàng đang nghĩ đến xuất thần. Liền đem tả hộ pháp sau lưng có hai người quần áo đen lao đến. Nhắm ngay hắn phía sau lưng thẳng tắp chặt xuống. Ngọc Thanh Lạc vừa muốn thấp giọng hô lên tiếng. Chỉ thấy tả hộ pháp vung tay lên. Quay người một cước đạp tới. Một người trực tiếp bị hắn đạp cho cách đó không xa đại thụ. Trọng trọng quăng trên mặt đất. Tại chỗ mất mạng. Còn có một cái thì bị hắn bóp cổ. Sắc mặt đỏ bừng lên. Thống khổ dị thường. Tả hộ pháp cười lạnh. Lá gan không nhỏ. Ngay cả ta cũng dám đánh lén. Trái. Tả hộ pháp. Khụ khụ. Chấm ngoặc kép. Làm sao? Người chủ tử không có nói cho ngươi. Muốn giết ta tối thiểu nhất cũng phải hắn tự mình động thủ sao? Tả hộ pháp thanh âm lạnh dần. Vừa mới nói xong. Ngón tay dùng sức. Ngọc Thanh Lạc nghe được một đường soạt soạt âm thanh. Người áo đen kia nghiêng đầu một cái. Liền không thấy khí tức. Ngọc Thanh Lạc khóe miệng co quắp một cái. Chỉ thấy cái kia tả hộ pháp phủi tay. Lại cười mị mị xoay đầu lại. Thanh cô nương. Người yên tâm. Có ta ở đây. Thì sẽ không khiến các ngươi xảy ra chuyện. Các ngươi lui về sau một chút. Miễn cho tai bay vạ gió. Người yên tâm. Bên này chẳng mấy chốc sẽ kết thúc. Ta cam đoan, lần này lại là chúng ta thắng. Ngọc Thanh Lạc lại là một tiếng gượng cười. Hướng về phía nam nam phất phất tay. Tiểu gia hỏa một tay nắm Dạ Lan Thịnh. Một tay vỗ vỗ báo đen lưng. Hướng phía sau đi vài bước. Dạ Lan Thịnh trên mặt rốt cục lộ ra nụ cười. Vừa rồi hắn cũng rất lo lắng. Người áo đen rõ ràng nhân số đông đảo. Vạn nhất ngũ thúc bên này người có người bị thương hoặc là thương tới tính mệnh, mà hết thảy này, nhưng đều là vì hắn mẹ con gây nên. Vậy bọn hắn liền thực nghiệp chướng nặng nề. Bây giờ, ngũ thúc thế mà tìm đến nhiều như vậy giúp đỡ. Lại nhìn trước mặt một màn này. Rõ ràng bọn họ bên này người chiếm thượng phong. Chắc là không cần phải sợ. Mấy người lui về phía sau đi vài bước. Nhưng mà, một mực vịn ngồi ở báo đen trên lưng Phạm Tiểu Tiểu. Thân thể lại đột nhiên đình trệ, mi tâm đột nhiên vặn một cái. Sau một khắc, không đợi đến Ngọc Thanh Lạc mấy người kịp phản ứng, nàng bỗng nhiên vượt qua đỉnh đầu bọn họ, thẳng tắp hướng về một phương hướng phóng đi. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.